Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, New Pet những thú cưng mới. Sunny nhìn Lester vài giây, rồi thở dài, cậu còn sống, tốt lắm, tôi cho rằng đám bầy đàn đã bị xử lý rồi chứ. Lúc này, các thành viên khác của biệt đội cũng tiến đến, và có vẻ như tất cả họ đều sống sót. Họ trông có vẻ không bị thương tổn nhiều. Điều mà không thể nói tương tự về Sunny và Sen. Cả hai đều trong tình trạng tồi tệ. Sen còn tệ hơn cả Sunny. Nightmare cũng bị thương nặng. Vì vậy Sunny đã giải phóng hắn. Giờ đây, con ngựa đen đang được nuôi dưỡng trở lại trong ngọn lửa đen của linh hồn Sunny. Tuy nhiên, cậu không thể để Sen rời đi. Ít nhất là chưa phải lúc này. Cậu vẫn cần sức mạnh của cô ấy để giữ an toàn cho đoàn xe. Nếu một xe đầu bị tổn thương nghiêm trọng, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông khi được giải phóng. Trạng thái ngủ đông đó sẽ kéo dài cho đến khi tổn thương được sửa chữa đầy đủ. Có nghĩa là Sunny sẽ không thể triệu hồi xe đầu đang ngủ trong một khoảng thời gian. Vì những vết thương của Sen, dù nhiều, nhưng không đe dọa đến tính mạng. Cậu hy vọng sẽ tìm được giải pháp khác một cách giữ cô ấy bên cạnh mình trong những ngày tới. Lester không phải là người duy nhất nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ duyên dáng với ánh mắt tò mò. Các thành viên khác của biệt đội dường như cũng có nhiều câu hỏi. Một số người đã biết rằng đội trưởng của họ sở hữu một quân bài ẩn giấu. Nhưng không ai trong số họ từng thấy cô ấy trước đây. Bất ngờ thay, Kim, cô gái thường trầm lặng, lại là người đầu tiên lên tiếng. Thưa đội trưởng, đó là ai vậy? À, xin lỗi, thưa cô, rất vui được gặp cô. Sen vẫn giữ im lặng và lạnh lùng như mọi khi. Sự xa cách của cô dường như khiến Kim bối rối. Cô gái nhút nhát nhìn vào Sen một cách vụng về. Sunny nghiêng đầu một chút, nhìn cô với vẻ bối rối. Thưa cô, sao lại có giọng điệu đó? Và tại sao tôi cảm thấy cô ấy tỏ ra tôn trọng Sen hơn cả tôi? Nhíu mày một chút, cậu nói, đây là Sen, cô ấy là một loại echo, vọng ảnh, mắt Lester trợn tròn. Gì? Một Sen? Đội trưởng, anh có một Sen làm echo? Sunny nhăn mặt khi một cơn đau đặc biệt mạnh lướt qua cơ thể mình. Cố gắng ngăn tiếng rên và lắc đầu. Cái loại ngốc nào lại tin vào điều đó? Thần thánh ơi, không, cô ấy chỉ là một Ascended Demon, ác quỷ thăng hoa, cô ấy chỉ được gọi là Sen thôi. Dù sao đi nữa, Sen đã ngăn chặn nhiều mối đe dọa trước khi chúng đến được đoàn xe. Nhưng bây giờ, cô ấy sẽ đi cùng chúng ta một thời gian. Vì vậy, hãy làm quen với điều đó. Những người Irregulars không phản đối. Việc cậu sử dụng từ chỉ có lẽ không phù hợp lắm. Một Ascended Demon vẫn là một Ascended Demon. Đối đầu với một con đã đủ gây khó khăn cho hầu hết các Master. Có một sinh vật mạnh mẽ như vậy chiến đấu bên cạnh họ là một lợi thế không thể ngờ tới. Ít nhất là với các thành viên trong biệt đội. Lúc này, Quentin bất ngờ lên tiếng. Giọng nói hào hoa thường ngày của anh nghe có chút mệt mỏi. Ô, tôi cần báo cáo một điều. Thưa đội trưởng, chúng tôi đã nhận được một vài memory, ký ức, sau khi tiêu diệt đám bầy đàn, như thường lệ. Nhưng, lần này, có điều khác nữa. Anh nhìn sang Samara, và rồi một cơn lốc tia lửa xuất hiện xung quanh họ. Sunny chớp mắt, đó có phải là điều tôi nghĩ không? Không lâu sau, hai hình dáng xuất hiện từ cơn bão tia lửa. Cả hai đều có ngoại hình quái dị, giống những con chó săn trong ác mộng. Một con có kích thước lớn bằng một con sói, trong khi con kia lớn hơn cả một chiếc PTV. Những chiếc lưỡi đen treo xuống từ những cái miệng hung dữ của chúng. Nhỏ giọt nọc độc, Quentin cười rạng rỡ và vỗ đầu con quái thú nhỏ hơn. Chúng tôi cũng đã nhận được hai Echo. Con này là Blackie, một Awakened Beast, dã thú thức tỉnh. con còn lại là một Ascended Monster, quái vật thăng hoa, và, thực ra tôi không chắc chín Amara đã gọi nó là gì. Anh nhìn con quái vật khổng lồ, rồi nhìn Samara với ánh mắt dò hỏi, mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cô im lặng vài giây, rồi nói ngắn gọn, Abomination, quái thai, Quentin khẽ ho một tiếng, và con còn lại được gọi là Abomination. Chúng tôi biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ nhận được một Echo. Tất nhiên rồi, nhưng có được hai cùng một lúc. Thật là tin vui phải không? Đội trưởng, Sunny cố gắng giữ bình tĩnh. Nét mặt cậu hoàn toàn điềm tĩnh. Ngươi có đùa không đấy? Cái quái gì vậy? Sao họ có thể nhận được hẳn hai Echo? Trong khi tôi thậm chí không nhận được một cái nào sau Nightmare. Dù đã tàn sát hàng nghìn kẻ thù. Thật là vận xui thối nát gì thế này. Đột nhiên, Memory Transcendent mà cậu nhận được và nóng lòng muốn nghiên cứu không còn có vẻ như một phần thưởng lớn lắm nữa. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt Sunny. Ừ, quả là tin vui. Cậu liếc nhìn hai con chó săn quái dị, một con nhỏ, con kia lớn, và nuốt cục ghen tị đắng chát xuống. Rồi, Sunny quay sang Quentin và nói, dù sao thì, tôi muốn cậu thử xem liệu khả năng của cậu có thể chữa lành. Sửa chữa, trị liệu cho Sen hay không? Tôi không biết liệu nó có hiệu quả không. Nhưng, cố gắng hết sức, chúng ta sẽ cần sức mạnh của cô ấy sớm thôi. Sunny có lý do chính đáng để tin rằng khả năng chữa lành của Quentin sẽ có tác dụng giúp Sen, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Hiệp sĩ duyên dáng là một sinh vật kỳ lạ, cơ thể cô khác với cơ thể con người, hay thậm chí là với hầu hết Nightmare Creature. Nó không hẳn được làm từ thịt, nhưng cũng không hoàn toàn là đá. Thay vào đó, nó nằm giữa, có đặc tính của cả hai. Các ứng dụng của y học hiện đại rõ ràng sẽ không hoạt động, vì ngay cả bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất cũng sẽ hoàn toàn lạc lối khi phải đối mặt với giải phẫu bí ẩn của Sen. Các khía cạnh chữa lành có lẽ cũng không có tác dụng, vì hầu hết chúng đều nhằm chữa lành cơ thể con người. Tuy nhiên, Quentin có chút đặc biệt trong vấn đề này. Khả năng của anh không thực sự là chữa lành, mà là khôi phục. Nó chậm hơn và kém hiệu quả hơn so với các sức mạnh chữa lành trực tiếp hơn, nhưng cũng đa dụng hơn. Sunny đã thấy Quentin chữa trị cho con người, sửa chữa các bộ phận máy móc, thậm chí còn vá những vết nứt trên thân tàu. Trong chiến đấu, anh sử dụng khả năng này để giữ cho bộ giáp của mình không bị vỡ dù chịu bao nhiêu tổn hại. Vậy, vì Quentin có thể khôi phục cả sinh vật sống lẫn vật vô tri vô giác, có ai phù hợp hơn để trị liệu cho Sen? Người dường như là một chút của cả hai. Đó là những gì Sunny nghĩ đến khi họ đi qua tuyết, trở về đoàn xe. May mắn thay, giả thuyết của Sunny đã đúng. Dù chậm, nhưng bộ giáp bị phá hỏng của Sen bắt đầu được hàn gắn dưới sự chạm tay của Quentin. Và dòng bụi ruby mịn màng chảy qua các khe nứt trên áo giáp của cô dần được ngăn lại. Ít nhất thì cô ấy vẫn sẽ có thể hỗ trợ cậu bảo vệ đoàn xe. Nhưng còn bao nhiêu trận chiến như hôm nay sẽ phải đối mặt ở phía trước? Còn bao nhiêu nữa cho đến khi tất cả họ đều phải chết? Hết chương.